Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1209, Sở Phong quan chiến. Tổng cộng ném 8 cái bóng, ngăn cách mấy chục mét, từng cái đều là không tâm, toàn trường đều câm như hến. Không biết Sở Phong làm sao làm được, dù sao bọn họ biết. Trừ Sở Phong, trên thế giới tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai có thể làm ra người tới. Liễu Vô Ngân cảm giác nuốt xuống một miếng nước bọt đều vô cùng khó khăn. Cuống họng không gì sánh được khô khốc. Sinh trưởng tại cổ võ thế gia, Liễu Vô Ngân hết sức rõ ràng, liền xem như một cái bình thường võ giả cũng làm không được dạng này. Muốn ngăn cách hơn 40 mét ném rổ. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Thua, hắn triệt để thua. Hai người ở giữa chênh lệch quá lớn. Đừng nói là hắn, liền xem như NBA bên trong những người khổng lồ kia nhóm đến cũng không sánh nổi Sở Phong. Hắn lấy cái gì cùng Sở Phong so? Thì lấy chính mình một thân võ công sao? Vừa mới đã thử qua, căn bản không dính nổi một bên. Thậm chí ngay cả bóng đều sờ không tới một chút. Đừng nói là người khác, liền xem như Trịnh Hạo cùng Quách Tiểu Giang cũng đều bị Sở Phong chiêu này dọa cho ngốc. Hơn 40 mét, một ném một cái chuẩn, đây quả thực tựa như là đang chiêu chọc người chơi giống như. Cũng quá kinh khủng đi. Lão Tam, ngươi có dùng hay không dùng võ giả năng lực? Quách Tiểu Giang run rẩy một chút, ta tại sao muốn dùng võ giả năng lực? Chỉ là đánh chơi bóng rổ thôi. Sở Phong ha ha cười nói. Hai người càng thêm trầm mặc, một câu đều không nói thêm lời. Trừ cúng bái, cũng chỉ có thể cúng bái. Buổi chiều lên lớp, Sở Phong nhàm chán thời điểm, vậy mà thu đến một cái tin. Lại là An Gia cái kia một đôi tỉ muội phát tới tin tức. Một cái tên là An Thanh Nịnh, còn có một cái gọi là làm An Thanh Mộng. Cái này hai nữ hài cũng là một đôi học bá a. Có điều các nàng không có tìm Sở Phong, Sở Phong tự nhiên cũng không có đi tìm các nàng. Rất nhiều ngày không có liên hệ, Sở Phong đều nhanh muốn đem cái này một đôi tỉ muội cấp quên rơi. Sở Phong, Sở Phong, kêu gọi Sở Phong. Cái này một đôi tỉ muội làm đến giống như là tại liên hệ đặc vụ giống như. Làm gì? Có việc nói sự tình. Sở Phong có chút im lặng. Hắc hắc, ngươi tại a? An Thanh Nịnh cười nói. Ngươi đoán xem chúng ta mấy ngày nay đang làm cái gì? Ta nào biết được các ngươi đang làm cái gì? Muốn nói liền nói, không muốn nói coi như. Ta chính muốn về nhà đây. Không có việc gì ta tắt điện thoại. Sở Phong một mặt không quan trọng bộ dáng, để hai người đều có chút nóng nảy. Khác gấp gáp như vậy a? Chúng ta còn có lời muốn nói. An Thanh Nịnh biến có một ít đắc ý. Mấy ngày nay chúng ta không có liên hệ ngươi, là bởi vì chúng ta đều đang khổ luyện kỹ thuật. Cái gì kỹ thuật? Sở Phong hỏi. Đương nhiên là vương giả vinh diệu a. Ngươi không mang bọn ta, chúng ta khẳng định phải chính mình chơi. Nhiều ngày như vậy khổ luyện, kỹ thuật cuối cùng là tăng lên. Gần nhất chúng ta đều tham gia trận đấu. Hai nữ hài càng nói càng hưng phấn. Một người một câu. Chúng ta khi các ngươi chiết tỉnh đại học ngoại viện, tham gia Lạc Thành đại học sinh vương giả vinh diệu trận đấu, theo trong thiên quân vạn mã giết ra đến. Buổi tối hôm nay liền muốn triển khai trận chung kết. Chỉ cần trận này trận chung kết đạt được thắng lợi, cúp là thuộc về chúng ta. Hai nữ hài mơ hồ ở giữa còn có một số khoe khoang vị đạo. Bởi vì đã từng vẫn luôn là các nàng tại liên lụy Sở Phong. Chỉ cần là có hai người các nàng trò chơi, khẳng định sẽ biến 10 phần khó khăn. Nếu là không có Sở Phong lời nói, 100% thất bại. Bất quá bây giờ không giống nhau. Các nàng kỹ thuật đã luyện tốt. Hiện tại người khác thấy các nàng đều muốn kêu một tiếng đại thần. Vậy ta thì chúc mừng các ngươi. Sở Phong nói. Lại muốn cúp điện thoại. Chờ một chút, ngươi làm sao gấp gáp như vậy? hôm nay trận đấu ngay tại các ngươi Chiết tỉnh đại học sân vận động bên trong cử hành. Đến thời điểm nhớ đến qua đến cho chúng ta cổ động cố lên. Sở Phong bất đắc dĩ gật đầu, đem chuyện này đáp ứng. Buổi chiều 7 giờ, Chiết tỉnh đại học sân vận động đã người đông tấp nập. Chung quanh trên khán đài ngồi đầy người, có Chiết tỉnh đại học, cũng có Hán đại học. Sở Phong được thỉnh mời đến trận đấu trên sàn thi đấu quan chiến. Trận đấu này làm vẫn rất chính thức, mấy cái tuyển thủ đều vũ trang đầy đủ, ngồi tại trò chơi trên ghế, bộ dáng 10 phần nghiêm túc, đoan anh hùng, rất nhanh bọn họ thì chọn tốt. Trận đấu chính thức bắt đầu. Chiết tỉnh đại học loại này trong trường học, chuyên môn nghiên cứu loại trò chơi này người vẫn là cũng không nhiều lắm. So sánh dưới, An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng mức độ muốn so hắn ba cái đồng học mức độ cao rất nhiều. Hai người kia một cái jungle, một cái chơi top. An Thanh Nịnh jungle ý thức đã rất tốt, kỹ thuật cũng đúng chỗ. Cùng trước kia so ra, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Jungle hòa thượng đơn hai người đem trận đấu này tiết tấu mang rất tốt. Chung quanh người xem đều đang hoan hô. Bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp mỹ nữ chơi game đánh muội tử. Quan trọng vẫn là hai cái này muội tử đều thật xinh đẹp, tinh xảo khuôn mặt bị hình chiếu đến trên màn hình lớn, lộ ra đặc biệt kinh diễm. Toàn trường người xem đều tại vì hai người các nàng cố lên. Nhưng là liền xem như cố lên cũng ngăn không được trò chơi sập bàn. Cái này một trò chơi 10 phần khó đánh, bởi vì có 3 cái đồng đội kéo chân sau, bình thường đều là con mọt sách, đánh tới trò chơi đến, mức độ xác thực không dám để cho người lấy lòng. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng cũng không thể 2-5 a. Dù sao đều là đến tham gia trận đấu, người nào đều không có so người nào tránh thức kém bao nhiêu. So cũng là phối hợp. Thế mà Chiết tỉnh đại học bên này phối hợp thật sự là có một ít kém cỏi. Tiền kỳ tích lũy những cái kia ưu thế, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cục thế rất nhanh biến thảm đạm lên. Điểm số theo 5-0 biến thành 5-10. Đầu tiên là trung lộ sụp đổ, sau đó là ven đường sụp đổ. Rất nhanh liền chỉ 3 tòa cao điểm tháp vẫn còn. Cái này một trò chơi lộ ra không sai đã không có tiếp tục nữa tất yếu. Điểm đầu hàng cũng là lựa chọn tốt nhất. Jungle, ngươi đánh như thế nào? Cũng không biết đến ta trung lộ trợ giúp một chút sao? Top ngươi là đần độn sao? Không biết du tẩu à? Lên đường tháp đều nhanh muốn bị ngươi đẩy ánh sáng. Ngươi liền biết đẩy tháp. Phụ trợ ngươi không thể một mực theo ta không? Không bảo vệ ta xạ thủ, ngươi chạy cái gì chạy? Ngoặc kép, sân thi đấu biến có chút hỗn loạn, lại có người điểm đầu hàng. Trời ạ, Chiết tỉnh đại học đội lại muốn đầu hàng. Đây là đại học thi đấu lần thứ nhất xuất hiện đầu hàng cục diện. Nhưng là Thanh Nịnh rất chua cùng Xanh Mông rất ngọt, tuyển thủ hiển nhiên không có đầu hàng ý tứ. Bọn họ còn muốn tái chiến. Bình luận vô cùng kích động. Đánh cái cay rắm, còn không đầu hàng, không chơi. Chơi xạ thủ, tuyển thủ đưa di động nện trên bàn, phàn nàn vài câu, trực tiếp rời sân. Tình huống chuyển biến quá nhanh. Chiết tỉnh đại học đội một vị tuyển thủ lựa chọn rời sân. Trận đấu này thất bại đã thành kết cục đã định. Bình luận viên có chút tiếc hận. Ai nói muốn truyền? An Thanh Nịnh thở phì phò chừng liếc một chút bình luận viên. Đây là các nàng lần thứ nhất tham gia trận đấu, tuyệt đối phải thắng, nhưng là, vốn là cục thế liền đã rất khó khăn, hiện tại đi một cái trọng yếu C vị, cục thế thay đổi thêm không chịu nổi, nên làm cái gì? Hai tỷ muội cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Sở Phong. Loại thời điểm này, chỉ có bằng Sở Phong. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị đồng ý. Trời ạ! Chiết tỉnh đại học đội dự bị tuyển thủ, Sở Phong tuyển thủ ra sân. Bọn họ có thể hay không sáng tạo kỳ tích, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,